Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng không có, phòng bếp cũng không có, mở cửa phòng tắm bên trong cũng không có. Anh ta đi rồi, đã tới cửa sao không vào mà đã đi? Có bị bệnh hay không? Vô Song xoay người muốn trở về phòng ngủ, đột nhiên cửa bự thứ gì đó đụng phải, tâm rét lạnh, cô đoán không phải anh ta vẫn còn ở bên ngoài chứ. Mở cửa ra nhìn thì quả nhiên anh dựa vào tường ngủ thiếp đi. Thật là xấu. Vô Song ngồi gần anh, tràn ngập trong không khí đều là mùi rượu, xem ra anh ta uống không ít rượu. Này, Tam thiếu gia, anh tỉnh lại đi. Cô lay người anh nhưng anh ngủ rất sâu không có tỉnh. Này, cô dùng sức lay anh, không ngờ anh theo tường đổ xuống. Làm gì vậy? Vô Song phiền não nắm tóc rồi cau chặt chân mày, mà kệ sống chết của anh ta đi, cũng không hợp tình người rồi. Nói thế nào thì biệt thự này cũng là của người ta đưa. Cô đi tới nâng anh dậy, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung anh, quá nặng. Cô dùng toàn bộ sức mạnh mới miễn cưỡng mà đỡ anh dậy. Sau khi vào cửa, bởi vì hai người vai kể vai, nên cánh tay của Vô Song đụng vào tường mấy lần, mới thuận lợi đi qua được. Cô cúi đầu ra sức, nên không có phát hiện khóe miệng của Đông Bắc Hải nở một nụ cười đùa giỡn. Bốn cái chân, đi ở trong phòng khách giống như là đang đánh thái cực. Một lát thì phía đông, một lát thì phía tây, lay động không ngừng, tùy thời đều có thể ngã nhào. Vô Song mất một lượng sức lớn mới thuận lợi đến gần ghế salon, đặt Đông Bắc Hải lên ghế salon, mệt chết cô rồi. Này, anh mở mắt gọi cô. Vô Song nghiêng đầu nhìn anh, nhíu mày rồi oán giận nói. Sao anh tới chỗ này của tôi, còn uống nhiều rượu như vậy, chắc cố ý. Anh cười. Anh muốn... Muốn uống nước hả? Đợi chút. Cô xoay người thì anh kéo tay của cô lại, dùng sức kéo một chút thì cô ngã nhào vào trên người của anh. Hai cái tay của anh cũng vòng qua giam cô lại, dịu dàng cười. Anh muốn em. Anh nói cái gì? Vô Song cho là mình đã nghe lầm. Anh muốn em. Anh ngợ lên hơi rượu, một đôi bàn tay trắng như phấn nện vào ngực của anh. Ngay sau đó chính là tư thế dãy dụa kiểu chó của mẫu tiểu thư. Nghĩ hay quá nhỉ? Buông tay. Quả nhiên không thể ở sào huyệt của kẻ trộm được. Này, sao em kích động thế? Anh không những không buông tay mà còn nâng lên nụ cười đẹp. Đại sắc lang thối, mau buông tay. Nếu không cô sẽ ra tay. Anh lật người, nhường cho cô một nửa ghế salon, chống đỡ cô ở bên trong. Hai mặt đối lập với nhau, bốn mắt gặp nhau. Dù trên mặt anh vẫn đang treo nụ cười, nhưng ánh mắt lóe lên trong mắt lại có một chút đau đớn không tan được. Vô Song sững sốt một chút, rồi tâm không tự chủ mà quan tâm. Anh làm sao vậy? Không có gì, chính là muốn em tâm sự với anh thôi. Anh nhắm mắt lại, tay ôm chặt lấy cô. Anh muốn tôi, chính là nói chuyện phiếm với anh. Vô Song có chút không tin, lại còn tưởng rằng anh ta giả mượn rượu để điên khùng mà làm chuyện cầm thú với cô. Lông mày thanh tú của anh ta dương lên, rồi hỏi ngược lại. Nếu không thì sao? Thấy mặt của Vô Song hơi ửng hồng, anh ta lại nói. Em đang nghĩ cái gì? Tôi không nghĩ cái gì. Ánh mắt của anh híp lại tràn đầy không tin, còn khuôn mặt của Vô Song thì xấu hổ rồi đỏ lên. Sau đó cãi chảy cãi cùi nói. Tôi thật sự không nghĩ cái gì. Lần này thì anh nở nụ cười. Cái này có cái gì tốt mà cười? Không cho phép, không cho phép. Anh còn cười nữa. Mặt của cô đỏ như là quả hồng, mà anh cười rất tự nhiên. Vô Song giận thật sự rồi nên thân thể giật giật. Lúc này mới chú ý tới giữa hai người là thân mật và mập mờ như vậy. Được rồi, anh không cười, em cũng đừng. Cuối cùng anh cũng ngừng cười, mà cô cũng nghe lời ngừng lại. Cũng không phải là Vô Song nghe lời của anh, mà là tay của cô hình như đã đụng phải cái gì đó nóng nóng. Cô luyến quýnh dừng lại. Ngẩng đầu không được, cúi đầu cũng không xong. Cô chỉ có thể nhắm hai mắt lại thật chặt. Nhưng vào lúc này lại động tình. Anh dùng tay nâng gập của cô lên, đưa làn môi mỏng tới. Anh siết chặt đầu của cô, để cho cô không có chỗ trốn. Khi mùi rượu nhảy vào trong khoang miệng của Vô Song, thì cả người cô đều choáng váng, mờ mịt mà mở mắt ra lập tức. Không nhìn thấy bi thương trong mắt của anh, lại có thể cảm nhận được tối nay không giống chính anh. Giữa lúc miệng lưỡi đang triền miên, giống như những giọt nước trong veo chảy róc rách, dịu dàng mềm mại, từ từ dung hợp, lại khó phân biệt anh và em. Mật ngọt tươi mát, dịu dàng, làm cho người ta muốn triền miên thỏa thích đến tận cùng trái đất. Anh càng cẩn thận thương tiếc thì Vô Song càng cảm thấy anh đang sợ. Anh cũng biết sợ. Đúng vậy, chính xác là Đông Bắc Hải đang sợ. Đối với Vô Song có phải yêu hay không, đối với anh đã không còn quan trọng. Quan trọng là cô gái này khiến anh để ý. Anh muốn trói cô ở bên mình cả cuộc đời. Nhưng mà anh sợ,

liếc mắt nhìn hắn trên dưới một lượt, rồi khóe miệng nhếch lên. Tại sao là con lừa ngốc? Nhưng hắn cũng không phải không thích Giết Hòa Thượng. Nó rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, thái độ nói chuyện lại phách lối ngạo mạn vô lễ như vậy, làm mọi người đều tức giận. Cho nên Alexander nổi giận, há mồm chính là: thằng nhóc chết toi, mày không muốn sống nữa hay sao, mà dám đến chỗ này dương oai. Bạch Dạ đứng ở bên cạnh, nắm quả đấm thật chặt. Cậu ấy muốn tiến lên, nhưng cậu bé đứng dậy chặn cậu ấy lại. Rồi cậu nhóc lấy kẹo que đang ngậm ở trong miệng ra, ngước nhìn Alexander cao to đứng ở trước mặt mình, giọng lướt nhẹ, nghe không ra tâm tình của cậu. Gấu ở nhà tôi là do ông thả phải không? Nhà nó. Lúc này Alexander mới cẩn thận nhìn lại cậu bé, khuôn mặt này. Mày là con riêng của Đông Bắc Hải? Đây coi là chưa tính định mang giày sắt đi săn bắt, lại bắt được chẳng tốn chút công phu. Nó vậy mà lại chủ động đưa tới cửa. Hai chữ con riêng làm ánh mắt của quý tử tối lại, cố đè ép cơn tức giận, cậu vẫn dùng giọng bình tĩnh nói. Không phủ nhận, nói như vậy là tôi đã tìm đúng người. Alexander âm trầm cười lạnh. Thằng nhóc chết toi, đây chính là tự mày đưa tới cửa. Chữ tay còn chưa hạ xuống thì thuộc hạ phía sau hắn đã liên tục ngã xuống. Trong 3 giây, toàn bộ đều chết. Đối mặt với một trận tiếng súng mãnh liệt, chân mày cậu bé cũng không run, hai mắt nhìn chằm chằm vào Alexander. Cậu đang nhìn xem trái tim của hắn có mạnh mẽ như cậu để chịu đựng hay không, càng mạnh chơi càng đã. Alexander xoay người, thấy toàn bộ thuộc hạ đều chết sạch thì sợ tới mức mặt lập tức tái nhợt. Lúc quay đầu lại thì bị người ta dùng bao bố bao lại. Mang đi. Cậu bé ra lệnh một tiếng thì tên đó bị mấy tên thuộc hạ khiêng đi. Ở trước video, trong tay cậu bé đang cầm trà sữa, ngồi chờ ngay ngắn, mắt không hề chớp mà nhìn chăm chăm vào động tĩnh bên trong. Sau khi Alexander bị người ta cởi ra rồi ném vào trong một gian phòng tường đồng vách sắt, hắn ta dùng sức gõ lên cửa vài cái nhưng vô dụng. Hắn luôn luôn cảnh giác, cảm giác phía sau có đồ vật gì đó đang động đậy. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có 3 con chó dữ đang nhìn chăm chăm vào hắn. Ánh mắt kia dường như đang coi hắn là con mồi, lại giống như coi hắn là... Mẹ kiếp! Hắn cắn răng nắm chặt quả đấm, thật là hổ lạc xuống đồng bằng bị chó khinh. 3 con chó này cũng muốn ức hiếp hắn. Alexander hắn cũng không phải là tên ăn chay mà lớn lên. Bạch Dạ, cậu đánh cuộc ai sẽ thắng? Cậu bé liếc mắt nhìn Bạch Dạ, chỉ thấy cậu ấy cười thần bí. Tôi cá là chó. Vậy tôi đánh cuộc là con lừa ngốc. Ai thua thì người đó mời khách ăn bữa tiệc lớn. Được, trao đổi đạt thành. Lúc này một con chó dữ đánh tới phía Alexander. Cánh tay sắt của hắn vung lên, bụng con chó bị một đòn nghiêm trọng. Vừa ngã xuống thì ngay sau đó lại có một con chó nhào tới. Lần này, hắn dùng chân đá bay nó. Đến con chó thứ 3, hình như đã có kinh nghiệm, nên nó không tăng tốc nhào lên mà dùng sức cắn quần của Alexander, lại dùng sức xé rách quần ngoài, quần lót của hắn, tất cả đều bị xé nát. Cậu bé phun ra, đây là tình huống gì vậy? Cậu cũng không có để cho hắn đoã lồ mà đấu. Bạch Dạ im lặng cười, thay cậu bé lau video sạch sẽ. Alexander hét lên một tiếng, sợ hãi tới mức lùi về phía sau, cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cút ngay, hắn kêu gào với chó dữ. Có ích sao, nó lại nghe không hiểu tiếng Anh. Trung Quốc, con chó nhà thuần chủng thỉnh thoảng đều như vậy. Lúc này con chó bị một quyền của hắn đánh ngã ở trên đất, đã đánh lén hắn từ phía sau, nhảy lên cắn cái mông của hắn. Hắn đau đến mức tê tâm liệt phế mà hét lên thê thảm, dậm chân, uốn éo quay người bắt lấy đầu con chó, đẩy cái miệng của nó ra, sau đó ném nó đụng vào tường. Con chó không tiếp tục nữa vì đã thở thoi thóp rồi. Vứt được con chó thở thoi thóp, cả cái lưng của hắn cũng dính vào sát ở trên tường, hai chân run rẩy, ở trên mông máu tươi chảy ròng ròng. Bạch Dạ, cậu nhất định sẽ thua, con lừa ngốc này thật sự mạnh. Bạch Dạ nhún nhún vai xem thường. Hai con chó hừng hực nhìn hắn, hơi thở nặng nề, rồi từ từ tiến lại gần. Alexander cũng đang từ từ di chuyển, nhưng mà ở trong phòng từ phía đều là sắt, căn bản không che giấu được người. Hắn ta chỉ có thể toàn lực ứng phó và liều mạng với bọn nó. Mục đích cậu bé làm như vậy cũng chỉ là muốn gậy ông đập lưng ông, cũng không nghĩ tới chó có thể chơi tốt hơn gấu thật kích thích. Lần này là hai con chó cùng bổ nhào tới hắn. Hắn không có chỗ tránh, chỉ có thể đương đầu. Một con công kích trên mặt và cánh tay sắt của hắn, còn một con thì công kích phía dưới của hắn. Hắn ném được con chó ở phía trên, nhưng lại bị con chó phía dưới cắn cắn tiểu đệ. Loại đau đớn này đã không thể dùng từ tê tâm liệt phế để hình dung, mà phải là sống không bằng chết thì thích hợp hơn. Ai ra, xem màn hình lớn quả nhiên không thích hợp. Uống nước, cậu bé lại phun hơn nửa là còn bị sặc khí quản, sặc đến đỏ mặt rồi ho sặc sụa một trận. Sau đó cậu bé hỏi Bạch Dạ. Bạch Dạ, có phải tôi rất xấu không? Cậu chủ mềm lòng rồi. Sao có thể chứ? Tôi chỉ là chưa từng nghĩ đến mình lại có thể hư hỏng như vậy. Quả thật là có cảm giác thành tựu. Bạch Dạ xấu hổ, thật là ác ma. Alexander đau đến mức nước mắt như bão tố. Con chó kia cắn tiểu bảo bối của hắn, rồi sau đó nó ăn. Thả tôi ra ngoài, van cầu các người thả tôi ra ngoài đi. Hắn cũng không nhịn nổi nữa, trong dạ dày đã rời sông lấp biển một trận. Đau đớn cũng làm cho hắn sắp ngất xỉu. Hắn không muốn thành thức ăn cho đám chó dữ. Không muốn, thật sự không muốn. Ăn được bảo bối của hắn rồi, nhưng con chó dữ vẫn còn ưng ực nhìn hắn. Ánh mắt phức tạp như vậy, Alexander vô cùng sợ hãi. Hắn run lẩy bẩy, rồi nửa người đứng dậy, di chuyển dán chặt vào tường. Mồ hôi lạnh ướt cả mặt, mồ hôi lớn cứ hạt đậu không ngừng nhỏ xuống dưới. Đừng tới đây, đừng tới đây. Hắn không muốn nó đến gần, nhưng mà con chó vẫn nhào với về phía hắn. Hắn quát to một tiếng, bộ dạng có vẻ muốn bỏ chạy. Con chó vù hụt, lại xoay người từ phía sau đụng hắn ngã. Đầu của Alexander đụng lên sát ở trên tường, đền mắt đổ đom đóm, ở trong trạng thái nửa ngất nửa tỉnh, không bò dậy nổi. Bạch Gia, không được để cho hắn chết. Cậu bé chỉ muốn thử năng lực của hắn một chút, mặc dù kết quả rất thất vọng, nhưng cậu còn chơi hắn chưa đủ. Cậu chủ, đừng nóng vội. Bạch Gia cười nhẹ, chỉ thấy chó không có cắn xe hắn, mà là đang run rẩy chơi xấu ở trên người hắn. Chuyện gì xảy ra? Cậu bé bối rối sao chó không cắn hắn. Bạch Gia giải thích rất hàm xúc. Cậu chủ, nghe nói thời kỳ này chính là thời kỳ chó động dục. Bọn họ cũng chỉ dựa vào điều kiện tự nhiên, lại chọn người làm thuộc hạ, không biết xuân dược dùng trên người động vật có công hiệu hay không. Nửa giờ sau, Alexander được người ta dìu ra ngoài. Cậu bé đứng ở cửa ra vào tự mình cùng nghênh hắn, đôi môi trắng mịn xẹt qua nụ cười mỉa mai. Vẫn còn hưởng thụ sao? Bạch Gia ở bên cạnh nén cười, bởi vì lời nói này mà từ trong miệng một đứa trẻ 8 tuổi hỏi thì thật sự rất nực cười. Cậu ấy lại không hiểu cảm giác kia là cái gì. Van xin cậu, giết chết tôi đi, giết tôi đi. Người ta đều muốn sống, thế nhưng hắn lại từ chối sự sống, có thể thấy được từ vị kia là sống không bằng chết. Giết người? Vẻ mặt cậu bé kinh hãi, liếc về phía Bạch Gia. Bạch Gia, tôi từng giết heo chưa? Chưa từng thấy qua. Bạch Gia nhún nhún vai. Nghe thấy chưa? Ngay cả heo tôi cũng chưa từng giết, sao dám giết người đây? Bộ dáng cậu bé vẻ tỏ vẻ ngoan ngoãn, ngại giết chết Alexander. Alexander cắn răng nghiến lợi nhìn cậu bé chằm chằm. Nó rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ, nhìn qua tràn đầy ngây thơ hồn nhiên và đáng yêu. Ai có thể nghĩ đến, ngụy trang dưới mặt nạ thiên sứ của nó chính là một trái tim của ác ma. Ai kính cậu một thước, cậu nhất định sẽ trả lại hắn một trượng. Động đến mẹ cậu thì càng đáng chết hơn. Bạch Dạ, đưa khẩu súng cho tôi. Bạch Dạ cung kính đưa súng đục lên. Cậu đem họng súng hướng về phía Alexander, người đang đối mặt với tử vong thì khoảnh khắc đó cực kỳ yếu đuối, cho nên Alexander luống cuống. Cậu muốn làm gì? Không phải là ông muốn chết sao? Đột nhiên tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi muốn đem lần đầu tiên của mình cho ông. Lần này không chỉ là Bạch Dạ cười, người ở chỗ này cũng không nhịn được nén cười. Cậu bé trừng Bạch Dạ một cái, nghiêm túc. Tôi... Đột nhiên hắn không muốn chết, hoặc là nói ánh mắt đã kịp chạm đến con người đen nhánh, thâm u của cậu bé, thì lúc đó hắn sợ chết. Ông làm sao vậy? Ghét bỏ lần đầu tiên của tôi? Con người u ám lạnh thêm 3 phần, hắn cũng không dám nói ra lời, mà chỉ có thể run lẩy bẩy. Bạch Dạ kìm nén tiếng cười đến mức sắp bị nội thương, cậu không nhịn được nên chỉ có thể ho khan. Được rồi, Bạch Dạ, cậu tới giải quyết hắn. Quê tử trả lại khẩu súng cho Bạch Dạ. Bạch Dạ mới vừa nhận lấy súng thì Alexander hoảng loạn mà cầu xin tha thứ. Van xin các người, đừng giết tôi. Tôi không muốn chết. Cái gì? Quý tử nhíu chân mày rồi chất vấn. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Cầu xin các người, bỏ qua cho tôi. Bỏ qua cho tôi. Bỏ qua cho ông. Quý tử dùng súng gõ đầu của hắn một cái, sau đó một tiếng phanh, đã một phát súng vào trên cửa sắt, cặp chân của Alexander mềm nhũn. Ông đang tự mình tiêu phí à? Muốn hay không muốn nói cho ông biết đã rơi vào trong tay bản gia, thì sống chết đã không phải là ông quyết định. Cậu lùi 2 bước, nói với đám thuộc hạ. Buông hắn ra. 2 tên thuộc hạ lùi ra. Quý tử lại liếc nhìn. Bạch Dạ. Dạ, cậu chủ. Bạch Dạ gật đầu cầm súng, rồi hướng ngay đầu của hắn. Tha cho tôi, van xin cậu, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Alexander cầu khẩn dáng vẻ chật vật ngồi dưới đất, 2 chân mềm như không có xương. Quý tử mỉm cười, híp híp mắt nguy hiểm,

Hãy để cho cô ta thể nghiệm thực tế tàn khốc một chút, không tồi. Em biết nhìn ánh mắt người. Kara dừng bước chân lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net